Đạo, chương 1059, có đồ đệ đông thịnh tại Xuân Viên. Góc truyện audio.com. GT, Xuân Viên cũng không phải là gần kề đối mặt cao đoan tu sĩ cởi mở. Nguyên anh cảnh giới dùng phàm là thỏa mãn tư cách người tất cả đều có thể trở thành Xuân Viên đệ tử. Đạt được tộc đàn bồi dưỡng. Xuân Viên ba bộ, cây hoa cúc bộ yếu nhất. Đối ứng hợp thể cảnh phía dưới đệ tử tu sĩ. Hoa mai bộ trung tâm. Đối ứng thiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ. Về phần đẳng cấp cao nhất thì còn lại là hoa đào bộ. Chỉ có thiên nhân cảnh và dùng cảnh giới tu sĩ phương có thể đi vào trong đó. Ba bộ cùng tồn tại Xuân trong viên. Cũng không cấm chế cách trở. Đã có minh xác quy định. Cao bộ cấp đệ tử không cho phép tự dưng đối với thấp bộ cấp đệ tử động thủ. Nếu không chắc chắn nghiêm trị. Đối với Xuân Viên ít có tìm từ nghiêm khắc quy định. Từ trước đến nay không người dám can đảm mạo phạm. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là thấp bộ cấp tu sĩ cực nhỏ hội đặt chân cao bộ cấp phạm vi để tránh trêu chọc phiền toái. Mà cao bộ cấp tu sĩ cũng khinh thường tiến vào thấp bộ cấp khu vực cùng một đám tiểu bối làm bạn. Cho nên Xuân Viên loại này nhìn như hồ đồ phương thức tại tộc đàn uy hiếp hạ lại vận chuyển cực kỳ mượt mà. Cúc mai, đào ba bộ cũng một mực bình an vô sự. Nhưng mặt ngoài vô sự, cũng không có nghĩa là lấy bên trong hài hòa. Thực tế tại toàn bộ cây hoa cúc bộ ở bên trong. Một đám tu sĩ gia nhập Xuân Viên mỗi người đều đã thiên chi kiêu tử tự xưng là ngạo nghễ vô cùng, đối với đồng cấp tồn tại tự nhiên vô cùng tốt ở chung. Nhưng nếu là ở đâu thiên đột nhiên bỗng xuất hiện một cái khác loại, tự nhiên sẽ lộ ra vô cùng chói mắt. Cái này đông thịnh đến tột cùng là hạng gì bối cảnh. Bằng vào tư chất của hắn rõ ràng cũng có thể đi vào Xuân Viên. Cùng chúng ta cùng nhau tu hành. Thật sự là chúng ta sỉ nhục. Sư huynh nói không sai. Người này 3 năm trước đột nhiên gia nhập Xuân Viên. Ta bằng vào trong nhà bối cảnh chỉ có thể tra được hắn là theo tộc đàn chiến trường ở trong quy phản. Vốn tưởng rằng là một gã thiên tài. Không muốn 3 năm sau hắn tu vi như trước tại không ngã sơ kỳ không có tiến thêm. Người này cũng không thâm hậu bối cảnh lại có thể trở thành Xuân Viên đệ tử. Hơn nữa chưa từng bị loại bỏ. Ở trong đó nhất định có chút cổ quái. Bất quá chung quy cùng ta chờ không có vấn đề gì. Ngược lại cũng không cần để ý, lời nói mặc dù như thế. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chỗ này sự tình, trong nội tâm của ta liền là có chút không cam lòng. Ta và ngươi tư chất tuyệt hảo vất vả cần cù khổ tu mới có thể trở thành Xuân Viên đệ tử. Cái này đông thịnh nơi nào đến tư cách, mà lại người này luôn mặt âm trầm. Một bộ ai cũng thiếu nợ hình dạng của hắn. Nhìn lại liền làm cho lòng người trong không thích. Bên hồ mấy tên tu sĩ vây bàn đá ngồi xuống. Nhìn xem cái kia xâm nhập trong tầm mắt thân ảnh. Nhịn không được phẫn uất mở miệng. Trong mắt nhiều có xem thường chi sắc, bọn hắn trong miệng nói đông thịnh, đúng là tiêu thần đệ tử thứ 3, như cũ là cái kia một thân áo trắng, nhưng hôm nay đông thịnh nhưng lại gầy rất nhiều. Sắc mặt đạm mạc, trong đôi mắt lộ ra thật sâu hàn ý, cả người tản ra không để cho thân cận khí tức, tộc đàn chiến trường trở về, Tô Tô bị trực tiếp tiếp đi. Từ nay về sau 33 năm hiện thân lần số không nhiều. Nhiều lần đưa ra trợ giúp lại bị đông thịnh cự tuyệt. Cùng thiết đầu bọn người ở tại thành đông thuê một chỗ nhỏ hẹp nhà cửa miễn cưỡng ở lại. Biết được có thể tiến vào Xuân Viên. Đông thịnh cũng không quá nhiều kinh hỉ. Cái này tính toán cái gì? Đối với sư tôn vẫn lạc đền bù tổn thất sao? Hắn lạnh lùng đã tiếp nhận phần này ân huệ. Nhưng trong lòng không có bất kỳ cảm kích ý tứ. 3 năm qua, đồng thịnh cố gắng tu luyện. Nhưng tiêu thần sau khi rời đi hắn tu luyện cần thiết đan dược tiêu hao hầu như không còn. Bằng vào bản thân tư chất mặc dù không ngủ không nghỉ điên cuồng tu luyện. Tốc độ tiến bộ như trước thật chậm. Đối với quanh thân tu sĩ xem thường. Giọng mỉa mai. Tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Cũng không phải là thản nhiên thừa nhận, mà là yên lặng nhớ tại trong lòng. Như thường ngày, giảng bài chấm dứt, tại giảng sư bất mãn trong ánh mắt hắn vội vàng thu thập thỏa đáng. Quay người rời đi, vô dụng như tu sĩ khác tại Xuân Viên trong cùng những người khác trao đổi tu luyện tâm đắc, mà là trực tiếp quay người về nhà. Những này cái gọi là tộc đàn con cưng, tại Đông Thịnh trong mắt bất quá là một ít bợ đít nịnh bợ tiểu nhân mà thôi. Không giao cũng thế, nhưng hôm nay, tự hồ có người không muốn hắn tự dễ dàng như vậy rời đi. Đông Thịnh xem lên trước mặt ngăn lại đường đi mấy tên tu sĩ. Nhíu nhíu mày, nhưng lại không phát tác, mà là quay người hướng hơi nghiêng đi đến. Phía trước mấy tên tu sĩ, ẩn ẩn dùng trong đó một gã mặc áo bào tím tu sĩ cầm đầu. Người này nhìn lại có chút tuổi trẻ. Giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, thoáng đánh qua một cái nhan sắc. Hắn sau lưng một người tu sĩ cười lạnh trong phía bên trái vượt qua khai một bước. Đông Thịnh thân thể cứng đờ, dừng lại phóng ra bước chân, ngược lại hướng mặt khác một chỗ phương hướng. Có thể đường này như trước không thông. Có một gã khác tu sĩ hai tay ôm ngực mặt mũi tràn đầy xem thường chi sắc. Nhìn về phía trước mặt cái này trong đầu buồn bực ngốc não ra hỏa. Dùng hắn hợp thể hậu kỳ tu vi, tại cây hoa cúc bộ trong cũng là có chút danh tiếng khí. Tự nhiên không có đem chính là một gã không ngã sơ kỳ tu sĩ xem tại trong mắt. Đồng Thịnh hít một hơi thật sâu, cường tự đè xuống trong lồng ngực một ngụm ác khí. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cầm đầu tu sĩ. Đầu Mạc Vân, thỉnh ngươi mở ra, sự tình kỳ thật rất đơn giản. Đông Thịnh tiến vào Xuân Viên không lâu, đã từng có một lần đối chiến khảo hạch. Đầu Mạc Vân là đối thủ của hắn, ra tay rất nặng nhưng như cũ bị Đông Thịnh đánh bại. Ngược lại bản thân bị bí pháp cắn trả trọng thương, nhưng việc này hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đầu gia chi thứ huyết mạch đệ tử cũng là đầu gia tu sĩ. Xuân Viên tầng quản lý bách tại áp lực, dùng ác ý trọng sáng sư để xử phạt đem Đông Thịnh trong tay bảo vật đều lấy đi. Nói thẳng chờ hắn nguyện ý hướng tới đầu Mạc Vân bồi tội phía sau hội trả lại. Đông Thịnh không có bồi tội, cho nên thiên gia châu giáp, linh lung ngự nước cái dù, liệt nguyên quả bị đều lấy đi. Từ nay về sau đầu Mạc Vân ghi hận tại tâm, nhiều phiên làm khó dễ. Hôm nay ngày như vậy sự tình cũng không ít gặp. Nhìn xem Đông Thịnh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng không hề ý sợ hãi. Đầu Mạc Vân trong nội tâm hàn ý càng nặng. Tuy nhiên không biết vì sao từ trước đến nay chú trọng gia tộc danh dự huynh trưởng cũng không ra tay ngăn lại hắn nhằm vào người này. Thậm chí áp dụng một loại ngầm đồng ý thái độ. Nhưng trong lòng của hắn như trước cực kỳ hưng phấn. Cái này ti tiện tu sĩ rõ ràng dám can đảm đả thương hắn. Nếu không có tại tổ nội thành trong lòng của hắn kiêng kỵ rất nhiều. Nếu không đã sớm âm thầm ra tay. Lại để cho cái này Đông Thịnh sống không bằng chết. Nhưng có thể ngẫu nhiên đưa hắn dẫm nát dưới chân tùy ý khi nhục một phen. Coi như là không tệ tiêu khiển. Tổng là có thể lại để cho đầu Mạc Vân đạt được thật lớn khoái cảm. Nhìn xem trong mắt của hắn không cam lòng cùng phẫn hận. Đầu Mạc Vân hào không thèm để ý, hắn là đầu gia tu sĩ. Cái này con sâu cái kiến đồng dạng gia hỏa. Hẳn là vẫn còn muốn tìm hắn trả thù. Hắn dựa vào cái gì? Bằng hắn thấp kém tới cực điểm linh căn? Hay vẫn là sau lưng thực lực bối cảnh? Bất quá là một cái đi vận khí cứt chó không hiểu thấu được thu vào Xuân Viên tiểu tu sĩ mà thôi. Đầu Mạc Vân nhìn xem Đông Thịnh, khóe miệng toát ra không chút nào che lấp đùa cợt. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không muốn sẽ đối ta nói xin lỗi? Hẳn là thật sự không muốn phải về chính mình bảo vật rồi hả? Được rồi, vốn bản thiếu gia muốn cho ngươi một cái cơ hội. Đã như vậy. Ngươi đi, Đông Thịnh hơi ngốc, nhưng, Lại không đa tưởng người này hôm nay vì sao thay đổi tâm tư. Quay người bước nhanh mà rời đi. Đúng rồi, ta 2 ngày trước vừa mới đặt được một ít bảo vật. Chư vị sư huynh xem thấy thế nào? Đầu Mạc Vân cũng không để ý tới Đông Thịnh rời đi. Mà là phối hợp nói. Linh lung ngự nước cái dù. Tuy nhiên cùng ta pháp lực thuộc tính không hợp. Cũng là một kiện không tệ công kích pháp bảo. Còn có cái này liệt nguyên quả. Bộc phát sau quả thực tựu là độ kiếp tu sĩ tự bảo uy năng rồi. Thiên nhân cảnh tu sĩ cũng không dám khinh thường. Nhưng những này cũng không phải chân quý nhất. Chứng kiến ta tay giáp ra chưa? Nó gọi là thiên gia châu giáp. Dùng ngoại vực thiên nghiêu chi gia chế tác mà thành. Đứng hàng linh bảo giai. Có thể ngăn cản thiên nhân tam cảnh phía dưới nguyên thần pháp lực công kích. Như thế nào đây? Cái này 3 kiện pháp bảo coi như nói được đi qua. Quanh thân mấy tên tu sĩ trong mắt dị sắc lóe lên. Rốt cục minh bạch vị này ý tứ. Lập tức phối hợp với cười. Liền nói sư đệ quả nhiên tốt pháp bảo. Đông Thịnh bước chân dừng lại. Bỗng nhiên quay người. Nhìn xem cái kia đầu Mạc Vân vật trong tay. Trong mắt bình tĩnh rốt cục đánh vỡ. Hóa thành vô tận lửa giận. Hô hấp lập tức dày đặc. Đáy mắt ở chỗ sâu trong thậm chí trực tiếp sinh ra một vòng huyết sắc. Đây là pháp bảo của hắn. Đây là sư tôn lưu cho pháp bảo của hắn. Đầu Mạc Vân, đem pháp bảo của ta, trả lại cho ta. Chấm, Đông Thịnh cường tự nhẫn nại ở trong lòng điên cuồng sát cơ. Nhưng lần này mở miệng, thanh âm như trước rét lạnh như băng. Phảng phất giống như đến từ hoàng tuyền bên trong. Phối hợp với hắn đáy mắt một vòng huyết sắc, càng là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đầu Mạc Vân trong nội tâm hung hăng máy động. Sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Đối với chính mình trong chốc lát sinh ra sợ hãi thẹn quá hóa giận. Chê cười. Cái này 3 kiện bảo vật là Xuân Viên đền bù tổn thất cho ta. Đã ngươi không muốn xin lỗi. Bảo vật quy chuyện của ta còn chưa tính. Như thế nào? Muốn phải đi về. Tốt. Đừng trách bản thiếu gia không có cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ cùng ta nói xin lỗi. Cái này 3 kiện bảo vật liền trả lại ngươi. Như thế nào đây? Muốn hay không cân nhắc thoáng một phát? Hắn bên người mấy tên tu sĩ nghe vậy ngay ngắn hướng đại cười. Nơi này động tĩnh hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt. Thấy rõ đằng sau sắc không đồng nhất. Lạnh lùng người có chi? Không đành lòng người có chi? Lại không người trước một bước. Việc không liên quan đến mình ai cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Dù sao đầu ra đứng hàng một môn phiệt một trong. Tại trong nhân tộc thế lực cường đại. Há lại dễ dàng thế hệ. Thậm chí cũng không có thiếu tu sĩ âm thầm nhìn có chút hả hê. Dù sao cây hoa cúc bộ trong đối với Đông Thịnh tồn tại bất mãn người số lượng cũng không ít. Lại là này Đông Thịnh. Hắc hắc, đáng đời. Ta nếu là hắn đã sớm chính mình xám xịt đi rồi. Bằng tư chất của hắn. Cũng không biết xấu hổ ở lại chúng ta Xuân Viên. Sư huynh lời ấy sai rồi. Người ta ra mặt dày a hát. Coi như là cả ngày bị người dẫm. Bị giảng sư không chào đón. Bị sư huynh đệ đều xem thường cũng muốn từ khất bạch lại lưu lại. Chỉ là đáng tiếc chúng ta Xuân Viên thanh danh. Sợ là lúc sau cũng bị người này bại hoại rồi. Loại người này chính là muốn hung hăng nhục nhã. Tốt nhất là lại để cho hắn tranh thủ thời gian ly khai Xuân Viên. Miễn cho sau khi thấy trong nội tâm không thoải mái. Ha ha, chư vị sư huynh sư đệ làm gì bởi vậy người tức giận. Chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt thì tốt rồi. Quanh thân tu sĩ thanh âm tuy nhiên không lớn. Lại đầy đủ truyền ra lại để cho rất nhiều tu sĩ nghe tinh tường. Giờ phút này tất cả đều hống cười. Đông Thịnh trong mắt huyết sắc càng lớn. Đối với quanh thân lời nói lạnh nhạt hắn tất cả đều không có để trong lòng. Toàn bộ tinh lực đều tại thiên gia châu giáp. Linh lung cái dù cùng liệt nguyên quả. Giờ phút này nghe vậy ngẩng đầu. Khàn giọng nói. Ngươi lời ấy. Thật đúng. Đồng Thịnh biết được mình không phải là đầu Mạc Vân một chuyến đối thủ. Nếu là cướp đoạt chẳng những không có cơ hội thành công. Thậm chí còn sẽ cho bọn hắn thừa cơ hội xuất thủ. Nhưng sư tôn lưu lại bảo vật. Hắn tuyệt đối không thể mất đi. Mặc dù là lại để cho hắn quỳ xuống. Đầu Mạc Vân trong mắt lập tức hiện lên vài phần vẻ đăm chiêu. Ha ha cười nói. Bản thiếu gia vốn cho là Đông Thịnh sư đệ là bực nào ngông nghênh. Vì không muốn ta cúi đầu thậm chí ngay cả bảo vật đều không muốn đã muốn. Hôm nay xem ra lại cũng không gì hơn cái này. Quỳ, bản thiểu nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, ta tự nhiên sẽ cho đem bảo vật cho ngươi. Người này thanh âm thật lớn. Cố ý truyền ra, lập tức dẫn tới trong đám người tu sĩ một hồi bạo động. Nhìn về phía Đông Thịnh ánh mắt chưa phát giác ra càng nhiều vài phần xem thường. Tu sĩ tu đạo, há có thể đơn giản hướng người quỳ xuống. Cái này Đông Thịnh gây nên lại để cho người đem làm thật khiến cho người ta khinh thường. Là tại vô số tu sĩ lạnh lùng đùa cợt trong tầm mắt. Đông Thịnh thân thể cứng ngắc, nắm tay chặt chẽ nắm tay. Mấy tức sau hai đầu gối cúi xuống trực tiếp quỳ xuống. Thật sâu chui, bàn tay run rẩy ở chỗ sâu trong. Đem của ta bảo vật, trả lại cho ta, chấm, quỳ, ha ha ha ha, rõ ràng thật sự quỳ. Đầu Mạc Vân ngửa đầu cười to, trực giác trong nội tâm trước nay chưa có thoải mái. Đợi hắn cười đã đủ rồi về sau. Khóe miệng toát ra vài phần cười nhạo chi sắc. Bản thiếu gia nói ra tất dẫm đạp. Đã sư đệ đều quỳ xuống đến cầu ta rồi. Làm là sư huynh ta cũng không nên quá mức tiệt tình. Ừ, cái này ba kiện pháp bảo là trong nhà của ta hạ nhân sử dụng đồ vật. Tuy nhiên phẩm chất không cao. Nhưng là coi như đáng giá mấy khối linh thạch. Sư đệ cầm đi là được. Đang khi nói chuyện, đầu Mạc Vân lấy ra ba kiện thấp kém pháp bảo. Tiện tay ném tại mặt đất. Quay người dẫn đầu sau lưng mấy người nghênh ngang rời đi. Vây xem tu sĩ hơi ngốc sau lại độ cười vang. Nguyên lai người ta căn bản không có trả lại bảo vật ý tứ. Cái này Đông Thịnh hôm nay một quỳ. Rõ ràng chỉ là đạt được cái này ba kiện thấp kém không nhập lưu bảo vật. Ha ha, chuyện này sợ là lại có thể trở thành một cười to điểm rồi. Xem ra, người này lưu lại cũng không phải là không có một điểm chỗ tốt. Ít nhất cho rằng tu luyện ngoài vở hài kịch tìm niềm vui. Ngược lại cũng không tệ. Tại rất nhiều tu sĩ âm thầm đùa cợt thời điểm, nhưng lại không người phát hiện. Đồng Thịnh chôn sâu hai mắt hôm nay đã hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo như dã thú gào thét. Thân ảnh ầm ầm lao ra. Giống như điên hướng đầu Mạc Vân bọn người phóng đi. Đem của ta bảo vật trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Cách chương.